Đan Võ Thần Tôn, chương 1100, ban thưởng. Góc truyện audio.com. Trong tay nhọn thương phát ra trận trận vù vù, dâng lên nóng rực hỏa diễm. Thượng quan Hùng Vũ một thương đâm về phía cái kia màu trắng vòng tròn. Màu đỏ hỏa diễm như nộ long khiêu vũ, bắn ra, nhưng mà, vòng tròn phía trên, lộ ra mảng lớn màu trắng băng vụ. Ngay sau đó, băng vụ ngưng kết thành một đầu to lớn băng long. Gầm thét tới, song long va chạm, hỏa long trong nháy mắt nổ tung, liền bùng cháy hỏa diễm, cũng bị đông cứng thành băng xương, tản mát đầy đất, băng long thế đi không giảm, hung hăng đâm vào thượng quan Hùng Vũ trên thân, chỉ nghe oanh một tiếng, thượng quan Hùng Vũ bay ngược mà ra, tầng tầng ngã xuống đất, to lớn lực đạo, sinh sinh đem mặt đất, ném ra 5 mét sâu hố to. Trong hầm tàn mát ra thấu xương lạnh lèo, không người có thể tới gần một chút, mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dồn dập hít sâu một hơi. Mộ Vân Lâm xâm nhiên cười lạnh, một đám ngớ ngẩn, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Này huyền cơ u óng ánh, chính là thượng cổ di lưu chi vật, lấy thái âm u óng ánh còn sót lại một tia lực lượng. Luyện hóa mà thành, há là các ngươi đám phế vật này có thể ngăn cản. Nói đến chỗ này, hắn ho nhẹ một tiếng, trong miệng thốt ra máu tươi. Máu tươi tản mát thời điểm, ngưng kết thành huyết sắc băng tinh, cưỡng ép gọi ra huyền cơ u óng ánh, đã làm cho hắn rất chịu cắn trả. Như tiếp tục nữa, tuyệt không còn sống khả năng. Mộ Vân Lâm lau đi khóe miệng vết máu, hừ lạnh một tiếng, hôm nay, lại thả các ngươi một cái mạng chó. Đối đãi ta binh mã cường thịnh thời điểm, nhất định phải giết trở lại này hoàng đô, ngồi lên đế quân vị trí. Hắn thả người vọt lên, chân đạp huyền cơ u óng ánh, bay đi, lúc gần đi, cái kêu hoán độc lời nói còn vang vọng trên không trung. Diệp Tinh Hà, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, đối đãi ta lúc trở về, chính là tử kỳ của ngươi. Thanh âm dần dần từng bước đi đến, huyền cơ u óng ánh thân ảnh cũng dần dần tan biến ở chân trời. Diệp Tinh Hà cau mày, thầm nghĩ trong lòng, này Mộ Vân Lâm chủ tính đã lâu, lại bị ta đánh vỡ mưu kế của hắn, thù hận đã kết, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhất định phải tại hắn trở về đế đô trước đó, mau sớm tăng cao thực lực. Nghĩ tới đây, hắn đã là thầm hạ quyết tâm, phải thêm gấp tu luyện. Mà lúc này, thượng quan Hùng Vũ theo trong hố lớn bò lên, thân hình lảo đảo, lúc nào cũng có thể té ngã. Thượng quan Thanh Thanh mong muốn lấy nâng, lại bị Lê Lạc Tuyền ngăn lại. Ngươi như hiện tại đi lên, không những không giúp được phụ thân ngươi, ngược lại sẽ bị hàn khí này ăn mòn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, thầm nghĩ, ta thân phụ nhiều loại huyền hòa. Trong thời gian ngắn, cái kia hàn khí còn không làm gì được ta. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh đến phía trước, cao giọng nói, để cho ta tới. Sau đó, hắn thôi động trong cơ thể huyền hòa, hóa thành một lớp bình phong, bao trùm toàn thân, sải bước tiến lên, huyền hỏa cùng hàn khí va chạm, phát ra, suy suy, nhẹ vang lên, dâng lên sương mù màu trắng. Diệp Tinh Hà nâng thượng quan Hùng Vũ, đi ra ngoài, đồng thời, hắn đem trong cơ thể huyền hòa, rót vào thượng quan Hùng Vũ trong cơ thể, huyền hỏa vào cơ thể, như hổ đói vồ mồi. Đem trong cơ thể hắn hàn khí đều luyện hóa, hai người đi ra hố sâu thời điểm, thượng quan Hùng Vũ trong cơ thể hàn khí sớm đã không còn tồn tại. Thượng quan Hùng Vũ thở vào một ngụm chọc khí, tràn ngập cảm kích, chắp tay nói, tiểu huynh đệ, đa tạ tương trợ. Diệp Tinh Hà chắp tay hoàn lễ, khẽ cười nói, tiện tay mà thôi, cha. Thượng quan Thanh Thanh nhào vào thượng quan Hùng Vũ trong ngực, trong mắt chứa lo lắng. Thượng quan Hùng Vũ cười nói, Thanh Thanh, ta không sao, ngươi không cần phải lo lắng. Thượng quan Thanh Thanh cười gật đầu, buông ra thượng quan Hùng Vũ, quay người nói ra, Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, khoát tay áo, nguyên lai, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Thượng quan Hùng Vũ quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà, trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu. Tiếp theo, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một đạo thánh lệnh, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận thánh lệnh, nghi ngờ nói, Thượng tướng này là ý gì? Thượng quan Hùng Vũ giải thích nói. Đây là Đại Viêm đế quân thân bút viết xuống thánh lệnh. Nhớ tới ngươi nhìn thấu Mộ Vân Lâm quỷ kế, vạch trần tướng quốc phủ mưu phản một chuyện, phá lệ khen thưởng ngươi. Ngươi nắm giữ này lệnh, có thể đi tới bên trên Viêm cung Bách Linh Các, chọn lựa hai kiện bảo vật. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, như thế rất tốt, này đế quân lão tặc bây giờ thưởng thức ta, vừa vặn có khả năng làm yểm hộ, đợi cho ta cứu ra Thanh Đế đại nhân, sẽ không chi trở mặt cũng không muộn. Mà lúc này, Lê Lạc Tuyền cũng mặt lộ vẻ ý cười, nói ra, Diệp Tinh Hà, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, lúc trước ngươi làm nhiệm vụ bí mật, chính là đế quân ý chỉ. Ta càng nghĩ, chỉ có ngươi cùng Thượng quan Thanh Thanh hai người, ta nhất tin được, này mới khiến các ngươi đi làm. Bây giờ Mộ Vân Lâm chạy trốn, tướng quốc phủ cũng đem giao cho Hoàng đế xử trí. Này khen thưởng, tất nhiên là ngươi nên được. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đa tạ Lê tiền bối thưởng thức. Lê Lạc Tuyền khoát tay nói, không cần cảm ơn ta, đây là chính ngươi tranh thủ tới. Tốt, chuyện nơi đây, liền làm phiền thượng tướng xử lý. Tướng quốc phủ mưu phản sự tình chưa xử trí. Ta Thiên Viêm thần cung thi đấu nhất thời, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thượng quan Hùng Vũ chắp tay nói, ta cũng nên đi phục mệnh. Cáo từ, hai người chắp tay cáo biệt. Diệp Tinh Hà liền theo Lê Lạc Tuyền, quay về Thiên Viêm học cung. Sau nửa canh giờ, ngàn mạch quảng trường lên, muôn vàn vầng sáng. Phảng phất giống như mưa như chút nước mưa rơi vào cái kia quảng trường lên, kim quang bên trong, Diệp Tinh Hà cùng Lê Lạc Tuyền hai người, theo truyền tống trận chậm rãi đi ra, Lê Lạc Tuyền vừa cười vừa nói, Tinh Hà, tướng quốc phủ nhất thời, ta còn muốn bẩm báo cung chủ, như vô sự lời, ta liền đi trước, Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, Lê Thần Quan đi thong thả, sau đó, Lê Lạc Tuyền bước chân, hướng ngoài sân rộng đi đến, Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, trầm tư lẩm bẩm, cũng là thời điểm, lại đi gặp một lần cái kia Chu Võ Ác Hồn. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị đạp không mà đi, quay về trạch viện thời điểm, một đạo sát ý lạnh như băng, từ sau lưng truyền đến, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, nhìn về phía sát ý truyền đến phương hướng, chỉ gặp một tên khuôn mặt u ám. Người thấp nhỏ áo bào xanh đệ tử, tại mấy tên thần cung đệ tử chen chúc dưới, nhanh chân tới, mấy người đi tới Diệp Tinh Hà trước người, trong nháy mắt đưa hắn vây quanh, khí thế hung hăng, u ám đệ tử trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh thường nói, ngươi chính là Diệp Tinh Hà, không quan trọng linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu, còn dám phách lối như vậy, trêu chọc ta ca ca, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, ca ca ngươi là ai? Nghe vậy, mấy người như là nghe chuyện tiếu lâm, ồn ào cười to, tiểu tử này, thậm chí ngay cả chúng ta Dương sư huynh ca ca cũng không biết. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, u ám đệ tử cười nhạo nói, xem ở ngươi không còn sống lâu nữa mức, ta liền nhường ngươi cái chết rõ ràng, ta tên Dương Ngọc Long, ca ca của ta, chính là Thiên Long hội hội trưởng, Thiên Viêm thất tử một trong. Dương Lăng Vũ, nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai, ngươi là Dương Lăng Vũ phế vật kia đệ đệ, mọi người tiếng cười vang, hơi ngừng, Dương Ngọc Long trong mắt sát cơ lóe lên, nghiêm nghị quát, ngươi nói cái gì, có gan ngươi lặp lại lần nữa, làm sao, lỗ tai không dùng được, Diệp Tinh Hà sắc mặt bình thản, vẫn như cũ cười nói, cái kia, ta thì lặp lại lần nữa. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.